Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Flash Totter Die. Trịnh Vân Dương, Trương Thọ đào trận lựa chọn là út tơ hệ sân bãi. Sân bãi sắp thay đổi, mời Hạ Chí Huy đồng học cùng Ran đứng tại chỗ không nên động. Hạ Chí Huy cùng Ran không khỏi rượu địa đứng tại chỗ. Xung quanh mặt đất bắt đầu run run, trừ Hạ Chí Huy đứng địa phương, nó bùn đất mặt đất bắt đầu hạ xuống, sau đó từ giữa đó tách ra rút vào hai bên, dưới cùng đột nhiên duỗi ra hai khối tấm sắt, liền cùng một chỗ, bốn phía đột nhiên mở ra từng dãy lỗ thủng, chảy ra thanh tịnh dòng nước, rất nhanh, đối trong chiến trường đã bị nước đổ đầy. Hạ Chí Huy đứng mảnh đất kia cao hơn mặt nước khoảng một tấc. Tĩnh Nam nhất trung người đều kinh ngạc đến ngây người. Hâm mộ, điều này chẳng lẽ liền là người khác nhà học trường học sao? Nhìn xem cái này công nghệ cao đối chiến trận, suy nghĩ lại một chút chính mình trường học cái kia gió thổi cho bụi bay phá đối chiến trận. Toàn bộ người đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Hàn Thư Tề. Ý là trường học của chúng ta lúc nào kiến tạo? Hàn Thư Tề buông buông tay, biểu thị không liên quan tới mình. Diệp Ly thì là không có cảm giác gì. Đây chỉ là ba loại đối chiến trận biến hóa. Trước kia tại phim điện ảnh và truyền hình bên trong đây chính là sở hữu sân bãi đều có thể biến hóa. Bất quá sân bãi hoán đổi thành út tơ hệ về sau, đối Hạ Chí Huy ảnh hưởng sẽ khá lớn. Bởi vì không có cứng rắn mặt đất, sai bầu thương tổn hiệu quả trên cơ bản không có. Bất quá không có cứng rắn mặt đất, còn có tường nha. Nhìn Hạ Chí Huy hội sẽ không nghĩ tới. Xem ra Tĩnh Bắc nhất trung người cũng không phải người ngu. Hạ Chí Huy vừa đánh thắng một trận, bọn họ lập tức liền muốn ra đối phó biện pháp. Đối diện huấn luyện ra đứng địa phương, duỗi ra một khối tấm sắt. Trương Thọ đào cầm Pokebo theo tấm sắt đi tới. Đứng vững về sau, Trương Thọ đào đè xuống trong tay Pokebo chốt mở. Hồng quang lóe lên, trong nước xuất hiện một cái lam sắc Pokemon Horsea. Hạ Chí Huy biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Cục thế đối với hắn rất bất lợi. Hạ Chí Huy, Ran, Saibo, Ran Saibo phun ra ngoài. Đối diện Horsea trực tiếp bị sai bầu cử ra mặt nước. Hạ Chí Huy nâng chút cao, Horsea bị niệm lực khống chế, bay trên không trung, bối rối giãy giụa lấy. Hạ Chí Huy ngay tại lúc này thả đi nó, sau đó sử dụng Magic Clip. Nghe được Hạ Chí Huy chỉ huy, toàn trường kinh ngạc, liền Diệp Ly cũng hơi kinh ngạc. Ran mới cho Hạ Chí Huy bao lâu? Thế mà học biết Magic Clip, xem ra đang huấn luyện bên trên. Hạ Chí Huy không ít bỏ công sức a. Ran thả đi sai bầu. Horsea nhất thời từ không trung hạ xuống. Lúc này, Ran bên người phiến lá ngưng tụ mà thành. Đánh về phía hạ xuống Horsea. Phanh bụi mù trên không trung phi vũ. Cũng không lâu lắm, hai con mắt biến thành vòng vòng Horsea từ không trung rơi xuống. Phanh nện đến bọt nước văng khắp nơi, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Liền hai cái kỹ năng, Horsea liền ngã xuống, đây cũng quá BP đi. Thế thì còn đánh như thế nào? Một cỗ tuyệt vọng tâm tình xuất hiện tại Tĩnh Bắc nhất trung trong đám người. Nhưng mà này còn không phải người ta người mạnh nhất. Rất rõ ràng, mạnh nhất là ngồi đang huấn luyện viên bên cạnh người kia à. Tĩnh Bắc nhất trung một đám lãnh đạo sắc mặt đặc biệt khó coi. Bất quá trận đấu vẫn là phải tiếp tục. Trịnh Vân Dương hợp thời mở miệng. Horsea mất đi chiến đấu năng lực. Tĩnh Nam nhất trung Hạ Chí Huy đồng học đạt được thắng lợi. Hạ Chí Huy đồng học lựa chọn tiếp tục. Vẫn là nghỉ ngơi. Hạ Chí Huy, tiếp tục. Trịnh Vân Dương có chút do dự. Thanh âm biến nhỏ rất nhiều. Mời Tĩnh Bắc nhất trung phái ra tuyển thủ. Tĩnh Bắc nhất trung lại đứng ra một người. Pokemon đồng dạng là út tơ hệ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lại bại bởi Hạ Chí Huy. Từ đó, Hạ Chí Huy đã cầm xuống Tam Liên Thắng. Tĩnh Bắc Nhất Trung bên kia không người dám xuất chiến. Thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản không hề có lực hoàn thủ a. Diệp Ly cười một tiếng. Hệ sai kích Pokemon cũng là như thế, không giảng đạo lý. Càng đừng đề cập Hạ Chí Huy trong tay vẫn là Ran. Chủ yếu nhất là Hạ Chí Huy chiến đấu kinh nghiệm so Tĩnh Bắc Nhất Trung phong phú rất nhiều. Diệp Ly đại khái đoán một chút. Hạ Chí Huy trong khoảng thời gian này hẳn là ở nơi nào đoán luyện qua. Không chỉ có Ran bồi dưỡng rất khá, mà lại chiến đấu kinh nghiệm cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Hạ Chí Huy lần nữa chiến thắng, Tĩnh Bắc Nhất Trung toàn bộ sắc mặt khó coi. Học sinh sắc mặt đều lộ ra do dự. Cuối cùng, ngồi tại Vương Quốc Vĩ bên cạnh Khôi Ngô thanh niên đột nhiên đứng lên. Đi tới, Vương Quốc Vĩ sắc mặt do dự một chút, nhưng là cũng không có ngăn cản. Diệp Ly lắc đầu thở dài. Cái này xuất động bài sao? Tĩnh Bắc Nhất Trung cũng quá yếu đi. Thực không phải Tĩnh Bắc Nhất Trung quá yếu, mà chính là hệ sai kích Pokemon tại bọn họ khoảng thời gian này quá khó giải. Khôi Ngô thanh niên tiếp lời ống. Tĩnh Bắc Nhất Trung, Lý Trấn Tinh, hợp tác Totodai, sân thi đấu, thủy lục đối chiến trận. Diệp Ly nghe xong chấn động, quả nhiên là thiên tài. Vậy mà từ bỏ đối với hắn có lợi nhất Water hệ đối chiến trận. Chỉ cầu theo Hạ Chí Huy đến một trận công bình đối chiến. Cái này chứng minh hắn đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối. Trịnh Vân Dương, Lý Trấn Tinh lựa chọn thủy lục sân bãi. Hạ Chí Huy đồng học cùng Ran đứng tại chỗ không nên động. Sân thi đấu sắp thay đổi. Tại Hạ Chí Huy kinh ngạc ánh mắt bên trong. Trong sân ở giữa dâng lên hai khối thép tấm, ngăn cách trung ương nước. Sân bãi hai bên lập tức truyền tới rầm rầm tiếng nước chảy. Rất nhanh, hai bên nước bị khô, dưới thép tấm lùi về hai bên. Phía trên một tầng thép tấm duỗi ra, thép tấm phía trên là một tầng rất dày bùn đất mặt đất. Từ từ đi lên, rất gần cùng trung gian mặt nước cùng huấn luyện ra chỗ đứng đưa cân bằng. Trịnh Vân Dương, đối chiến trận thay đổi hoàn tất, mời Tĩnh Bắc Nhất Trung tuyển thủ vào bàn. Lý Trấn Tinh theo vừa dâng lên bùn đất mặt đất, chậm rãi đi đến tuyển thủ chỗ đứng đưa, sau đó lấy ra Pokebo, ấn xuống chốt mở, hồng quang lóe lên, Lý Trấn Tinh phía trước xuất hiện một cái lục sắc Pokemon. Tĩnh Nam Nhất Trung người kinh ngạc, lại là lục sắc Totodile. Không sai. Đứng tại Lý Trấn Tinh trước mặt là một cái lục sắc Totodile. Lục sắc thân thể, màu un lam vây lưng. Diệp Ly chấn động, lại là Flash Totodile. Tại hiện thực thế giới cũng được xưng là dị sắc Pokemon. Trịnh Vân Dương, trận đấu bắt đầu. Hạ Chí Huy, Sai Bâu, Ran nghe xong bắt đầu ủ lực. Lý Trấn Tinh, phẫn nộ. Lục sắc Totodile sắc mặt đột nhiên phẫn nộ, sau đó bị Sai Bâu giơ lên, nện trên mặt đất, thế nhưng là Totodile lập tức đứng lên, trước người xuất hiện hồng quang, bởi vì phẫn nộ hiệu quả, Totodile công kích đề bạt. Hạ Chí Huy, Ran, Magical Leap, Ran xung quanh từng mảnh phiến lá hình thành, phóng tới Totodile, Lý Trấn Tinh, né tránh. Chỉ gặp Totodile tốc độ tăng mạnh, chợt lách người né tránh bay tới phiến lá. Phiến lá đánh vào Totodile vị trí cũ bên trên. Một tiếng vang thật lớn, cho bụi phi vũ, Lý Trấn Tinh, nhảy xuống nước. Totodile một cái lắc mình, nhảy vào trung gian trong nước. Hạ Chí Huy, Sai Bâu, Lý Trấn Tinh, phẫn nộ. Totodile lần nữa bị Sai Bâu nâng lên. Nắm đến không trung, Hạ Chí Huy, để nó xuống, sau đó sử dụng Magical Leap, Lý Trấn Tinh, nhắm ngay mặt nước, sử dụng Water Gun, không trung Totodile đầu hướng xuống, miệng bên trong đột nhiên phun ra một cột nước, đánh về phía đối trong chiến trường ở giữa mặt nước, rơi đi xuống Totodile tốc độ đạt được làm dịu, vừa vặn cùng dưới thân Magical Leap gần mà qua.